Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Thẩm Vô Cửu vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng. Những người từ chiến trường trở về đều rất nhạy cảm với mùi máu tanh. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng băng huyết thường gặp nhất khi phụ nhân sinh con. Hắn đang định thúc giục bà đỡ xem thử. Vừa quay đầu lại, hắn thấy bà đỡ đang bế một đứa trẻ TANTA trên tay, toàn thân đỏ hòn, còn dính ít ối, tóc tơ đen nhánh ướt át áp vào da đầu. Có lẽ vì vừa rời khỏi cơ thể mẹ, chưa thích nghi được nên hơi cong lại, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt, tiếng khóc rất to. Trái tim hắn bị đập mạnh một cái, cảm nhận được cái gọi là huyết mạch tương liên. Vừa khéo, tiếng khóc của đứa trẻ cũng dừng lại, phát ra âm thanh non nớt. Chân nhỏ đạp loạn xạ. Ái chà, sức lực lớn quá, bà đỡ đang bế đứa trẻ vội vàng ôm chặt hơn, xử lý dây rốn cho đứa trẻ, dùng nước nóng lau sạch rồi dùng tã quấn lại. Thẩm Vô Cửu hoàn hồn, vội vàng thúc giục, nhanh xem công chúa có bị thương không. Một bà đỡ khác nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Vô Cửu, nếu không phải vì vẻ mặt quá nghiêm nghị thì bà ta đã không nhịn được muốn trêu chọc. Phò mã không cần lo lắng. Công chúa là người sinh nhanh nhất mà nô tỳ từng thấy, không bị thương, nhưng dù sinh nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi tổn thương nguyên khí, ở cữ bồi bổ thật tốt là được. Bà đỡ vừa nói vừa nhìn xuống dưới thân Sở Du Ninh, đợi nhau thai ra. Cho dù sinh nhanh đến mấy cũng không thể che giấu được cơn đau như xé rách lúc đứa trẻ ra ngoài, Sở Du Ninh mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi, sau khi đứa trẻ sinh ra, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Sở Du Ninh cảm thán nữ nhân sinh con thực sự là liều mạng, đặc biệt là ở thế giới không có kỹ thuật y học tiên tiến dành cho phụ nữ này. Nàng cũng không khỏi nhớ đến nữ nhân đã sinh ra nàng trong Mạt Thế, đó thực sự là một đổi một. Có đau lắm không? Thẩm Vô Cửu đau lòng vô cùng, nàng là người rất giỏi chịu đau, lúc dùng sức vừa rồi suýt nữa bóp nát tay hắn, đây vẫn là trong trường hợp có tinh thần lực thúc đẩy. Có thể thấy được nỗi đau mà nữ tử phải chịu khi sinh con thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đau qua cơn này là hết, vì sinh nhanh nên lúc này tinh thần của Sở Du Ninh vẫn còn khá tốt. Thẩm Vô Cửu nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán nàng. Vất vả cho nàng rồi, Sở Du Ninh lắc đầu, xoa xoa cái bụng đã xẹp bớt. Nhìn vẫn như 4-5 tháng, nếu không nhìn thấy hàng ngày còn tưởng bên trong còn một đứa nữa. Thẩm Vô Cửu đương nhiên biết nàng nói là dùng tinh thần lực để xem, hắn cười phủ tay lên tay nàng. Một đứa là đủ rồi, Trương Mama bế đứa trẻ đã được bọc kỹ đến, vừa vặn nghe được lời này, cười nói. Công chúa, vừa sinh xong bụng chưa thể nhỏ lại nhanh như vậy, công chúa ở cữ cho tốt, đến lúc đó sẽ có thể phục hồi như cũ. Trong cung có nhiều phương pháp chăm sóc sau sinh, đều là do các cung phi của các triều đại trước nghiên cứu ra. Dù sao cũng không thể sinh xong con mà không thị tầm được. Vì vậy, bất kể cung phi của triều đại nào cũng phải bỏ công sức vào phương diện này. Sở Du Ninh hoàn toàn không lo lắng về bụng. Toàn bộ tâm trí của nàng đã bị đứa con mới sinh thu hút. Đây là con của nàng, là đứa con nhỏ mà nàng đã mang trong bụng gần 10 tháng. Nhìn nó từ một mầm cây nhỏ như hạt đậu lớn lên như thế này, cách trương.